phía sau Hoa Cẩm Tú có vài thành phần bất hảo muốn đập nhau luôn, nhưng nhất thời lại do dự, để Quý Hoài đi. Thật sự đây là thằng nhãi con riêng từ quê lên, trông không giống, một tên con trai phía sau Hoa Cẩm Tú đột nhiên nói. Sao lại không giống, nó giống hệt bà mẹ vô giáo dục của nó, còn mơ tưởng học cùng lớp với tôi, để tôi chống mắt lên xem kết quả thi của nó thế nào, đừng để đến lúc đấy ngay cả điểm chuẩn cũng không đạt. Tên con trai khi nãy nhập bọn với Hoa Cẩm Tú ở trên đường, đi theo muốn xun xoe lấy lòng. Nhưng khi cậu ta nhìn bóng lưng gầy guộc của Quý Hoài, cậu ta lại thấy được một sự tự tin lạ thường do bị ép mà thành. Cậu ta cũng không ngu, muốn nói rằng Quý Hoài không như Hoa Cẩm Tú nghĩ đâu, nhưng cậu ta sợ không dám nói. Cách chương.